Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, biện pháp rất đơn giản. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Thiết Tháp Tráng Hán than thở. Cái này thở dài một tiếng, dẫn tới những người khác ủ rũ lên. Trong các ngươi liền không có cường đại lực tu sao? Bạch Hãn không cam lòng hỏi. Có là có, nhưng cũng sẽ không là Uy Chấn Thiên đối thủ. Vỏ cây lão giả liếc mắt Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, bất đắc dĩ nói. Thiết Tháp Tráng Hán lúc này thời điểm cũng không trang bức, không rên một tiếng. Ngay tại bầu không khí lâm vào yên lặng thời điểm, Tô Nghĩa bỗng nhiên mở miệng. Vãn bối ngược lại là có một cái biện pháp. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, bọn họ trực tiếp thì không nhìn. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa ý đồ xấu đặc biệt nhiều. Nói không chừng thật sự có biện pháp. Bạch Hãn đồng dạng yên tĩnh mà nhìn xem Tô Nghĩa. Đi qua trước đó chém giết khí linh sự tình, nàng đã đối Tô Nghĩa thay đổi cách nhìn. Tô Nghĩa, ngươi có biện pháp nào? Thiết Tháp Tráng Hán nhịn không được hỏi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Biện pháp rất đơn giản. Tiến vào cấm chế chi địa đem Uy Chấn Thiên chém giết không được sao? À, mọi người tất cả đều mộng bức. Bọn họ không nghĩ tới Tô Nghĩa thế mà lại nói ra những lời này. Không phải là đùa giỡn à. Biện pháp này ai cũng biết. Thế nhưng là ai có thể giết được Uy Chấn Thiên? Như thế, cái này cũng tương đương là nhiều lời. Vỏ cây lão giả nhắc nhở. Tô Nghĩa, liền xem như ngươi cái kia linh sủng tăng thêm lão lục cũng sẽ không là đối thủ. Điểm ấy ta biết, Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Không phải còn có ta sao? Ngươi, mọi người ngạc nhiên. Quả thật, Tô Nghĩa là một tên lực tu không giả. Nhưng cũng liền so với Sắt Tháp Tráng Hán lợi hại một chút mà thôi. Lực đạo giá trị sẽ không vượt qua 30.000 kg. Như thế nào lại là Uy Chấn Thiên đối thủ? Thiết Tháp Tráng Hán chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa, hai ta mặc dù là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không thể thổi như bức a. Uy Chấn Thiên tiếp cận 70.000 kg lực đạo. Ba người chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải cái. Tô Nghĩa liếc mắt Thiết Tháp Tráng Hán, liếc một chút, thản nhiên nói, ý của ta là không tính ngươi, ta cùng Nhiếp Nhiếp hai cái như vậy đủ rồi. Thiết Tháp Tráng Hán, có ý tứ gì? Bị rất khinh bỉ, ta mẹ nó, đây cũng quá xem thường người a. Tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, không hiểu Tô Nghĩa ở đâu ra tự tin. Bạch Hãn châm chọc nói, Tô Nghĩa, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi biết Uy Chấn Thiên có cường đại cỡ nào sao? Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Vừa mới, hắn còn đối Tô Nghĩa có chỗ đổi mới. Nhưng giờ phút này, hoàn toàn đem Tô Nghĩa trở thành một cái hạng người cuồng vọng tự đại. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt đánh giá Bạch Hãn. Khinh miệt nói, Tiểu Bạch, trước đó ta đã nói với ngươi như thế nào? Chính ngươi vô năng thì thôi. Cũng không có nghĩa là người khác cũng là phế vật. Tốt nhớ kỹ, đừng có lại để cho ta nhắc nhở lần thứ ba. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Hãn khí lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Trong mắt càng là toát ra hỏa tinh. Nàng phát hiện Tô Nghĩa là càng ngày càng quá mức. Trước mặt của mọi người không chút kiêng kỵ răn dạy. Nàng không sĩ diện sao? Quả thực khinh người quá đáng. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn có lòng ồn ào? Vỏ cây lão giả hừ một tiếng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi, Tô Nghĩa, ngươi thật sự có nắm chắc? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, việc quan hệ thân gia tính mệnh, ta là sẽ không đùa giỡn. Vỏ cây lão giả tâm tư nhất động, bỗng nhiên nói ra, liền theo Tô Nghĩa biện pháp tới. Lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa tại một số đại sự phía trên cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Đã nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.